Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789, không ổn. Một bên khác, Cực Thiên Võ Hoàng, mượn nhờ rất nhiều thủ hạ bày ra đại trận câu thông thủy cầu. Cưỡng ép từ thủy cầu bên trong rút ra lượng lớn linh lực. Lại thông qua trận pháp chuyển hóa làm bành trướng tinh khiết năng lượng đặt vào thể nội. Có thể so với tinh cầu đại thủy cầu bên trong năng lượng ẩn chứa thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng, dù là bình thường lục tinh nguyên thần cũng vô pháp chính xác đánh giá nó cường độ. Kinh khủng như vậy linh lực rót vào Cực Thiên Võ Hoàng thể nội. Dù chỉ là 1%, 2% đều là có được không kém hơn đồng dạng bát tinh chân linh pháp lực. Trên thực tế trước đó Cực Thiên Võ Hoàng mượn dùng lực lượng cũng chỉ có tỷ lệ phần trăm mà thôi. Đến bây giờ hắn toàn lực thôi động, cũng chỉ là rút ra 1/10 linh lực mà thôi. Đây là hắn cưỡng ép rút ra tự thân dung nạp cực hạn. Hắn không phải thế giới chi chủ, không cách nào cưỡng ép dung nạp quá nhiều năng lượng. Hắn cũng không phải chuyên trách luyện thể thể tu. Lấy hắn hiện tại thể phách, 1/10 tả hữu là tự thân dung nạp cực hạn. Lại cũng không phải không hạn chế dung nạp, vượt qua thời gian nhất định thân thể liền sẽ nhận tổn thương. Thời gian quá lâu có khả năng bạo thể mà chết. Bất quá loại tình huống này trên cơ bản không có khả năng xuất hiện. Sớm trước khi động thủ Cực Thiên Võ Hoàng liền đã nhiều lần mô phỏng nếm thử. Đã sớm mô phỏng xuất từ thân dung nạp cực hạn. Chỉ cần không cao hơn cực hạn tuyệt không có việc gì. 1%, 2%, 3%, kinh khủng linh lực ở trong cơ thể hắn vừa đi vừa về khuấy động. Dù là đã sớm chuẩn bị, còn có trận pháp chuyển hóa trói buộc. Nhiều như vậy linh lực tại thể nội hơi dung chuyển, chính là mãnh liệt linh triều. Cực Thiên Võ Hoàng tất cả ý thức độ cao tập trung giám sát thể nội mãnh liệt linh lực. Không ngừng điều chỉnh áp chế lấy cam đoan linh lực sẽ không mất khống chế. Thật sự là mê người lực lượng A. 3% sớm đã vượt qua trước đó có thể so với ngụy chân linh lực lượng mấy lần. Dù là không có cảnh giới, bằng vào cái này một thân ngang ngược pháp lực cũng có thể chính diện cùng bát tinh chân linh đối. Kháng một đoạn thời gian, Cực Thiên Võ Hoàng tuy nói đã sớm thử qua nhiều lần. Nhưng mỗi một lần hay là vô cùng sợ hãi than cùng chờ đợi. Nhưng sợ hãi than về sợ hãi than, hắn vẫn là phải cố gắng kiềm chế tâm thần không đến mức mê thất. Một khi tâm thần mê thất tại lực lượng kinh khủng này bên trong, cả người liền sẽ hóa thành lực lượng khôi lỗi, thân thể mình trở thành cỗ lực lượng này gánh chịu thể. Thẳng đến hủy diệt, 3% điểm năm, 4%, 5%, lúc đạt tới cái này giới tuyến, Cực Thiên Võ Hoàng đã cảm giác được mình bây giờ có thể nắm giữ lực lượng đã đạt đến một loại nào. Đó giới tuyến, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn ngẩng đầu nhìn đến phía trước kia vô cùng to lớn thân ảnh màu bạc. Từ nó trên thân tán phát khí tức cũng không kém mình. Muốn đem nó đánh bại, mình nhất định phải càng cường đại. 5% điểm, Cực Thiên Võ Hoàng đột nhiên nhíu mày. Theo bản năng thôi động trận pháp rút ra linh lực. Nhưng kia liên tục không ngừng linh lực trong nháy mắt này tựa hồ bị ngăn cản đoạn mất đồng dạng. Không cách nào rút ra. Đồng thời, trong lòng của hắn chẳng biết tại sao sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Sau lưng truyền đến một trận khiếp sợ hô to để hắn chợt xoay người. Hướng về phía trước chúng thủ hạ chỉ hướng phương hướng nhìn lại. Con người đột nhiên co rụt lại. Tại kia xa xôi kim cực giới bên ngoài. Cho tới nay chậm rãi chuyển động bàng lớn như tinh cầu lớn thủy cầu lúc này chẳng biết tại sao. Quang mang trở nên cực kỳ ảm đạm, tán phát lực lượng tựa hồ thiếu đi thật nhiều. Nói trực tiếp điểm, giống như một cái 100 ngói bóng đèn bị người đổi thành một cái 10 ngói bóng đèn đồng dạng. Không, không phải giống như, mà là liền là như thế. Cực Thiên Võ Hoàng phát hiện mình rút ra linh lực nhưng vào lúc này bị cưỡng ép cắt đứt. Cũng không còn cách nào tiếp tục rút ra linh lực, giống như thủy cầu bên trong linh khí đột nhiên khô cạn đồng dạng. Biến hóa này để hắn có chút không biết làm sao, mà trùng hợp tại lúc này, một bên khác Tinh La Công Hội cũng phát hiện cái này dị thường. Rốt cuộc hắn tăng lên không ngừng lực lượng đột nhiên đình chỉ không tiến. Để thần tinh thấy được thời cơ, quả quyết thôi động chiến tranh cứ điểm, kia che khuất bầu trời ngân sắc cự điểu hai cánh mở ra. Vô tận ngọn lửa màu bạc tuôn ra, hóa thành phô thiên cái địa ngân quang hướng hắn vọt tới. Kể từ đó, Cực Thiên Võ Hoàng nhất thời không kịp nghĩ quá nhiều. Chỉ có thôi động cái này một thân tuy nói chưa thể đạt tới mong muốn nhưng tương tự vô cùng to lớn. Pháp tướng nghênh đón tiếp lấy. Hai tay hợp nắm, một đạo lấy ngàn cây số đến kế chiều dài kinh khủng kiếm khí ngưng tụ thành hình. Từ trên trời giáng xuống, oanh, tựa như thiên giới thần sơn rơi xuống, rơi vào kia đầy trời ngân diễm bên trong, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Kích thích ngập trời ngân sắc hải khiếu hướng hai bên gạt ra. Che khuất bầu trời cự xí mở ra. Chính là thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang. Càn khôn vì đó đảo ngược. Thiên địa vì đó đỉnh ngược lại. Lực lượng đạt đến nước này. Cái gì kỹ xảo. Cái gì tinh diệu chiêu thức đều vô dụng. Chỉ có tuyệt đối lực lượng vừa đi vừa về xung kích. Trên thực tế bây giờ bất luận là thần tinh hay là Cực Thiên Võ Hoàng, đều là giống như tiểu nhi cầm đao lấy một phần lực lượng thôi động 10 phần trở lên lực lượng. Cho dù là bọn họ kinh nghiệm phong phú, có được các loại cường đại võ kỹ, lúc này cũng khó có thể phát huy ra. Ngay từ đầu, cả hai cũng không có nhìn ra mạnh yếu, lực lượng chồng chất đến nước này. Hơi mạnh một chút cùng hơi yếu một chút cũng không tính chênh lệch. Quan trọng hơn ở chỗ ai đối lực lượng trưởng khống mạnh hơn. Rất không khéo, hai người lúc này đều không thể tinh chuẩn khống chế bây giờ nắm giữ lực lượng. Bên tám lạng người nửa cân, thần tinh có chiến tranh cứ điểm dành dụng năng lượng cũng tiếp nhận năng lượng xung kích. Cực Thiên Võ Hoàng thì là có đại trận đến sức chịu đựng phản xung. Nhất thời không kém nhiều khó mà phân ra thắng bại. Nhưng là, theo song phương năng lượng kinh khủng xung kích tiếp tục, Cực Thiên Võ Hoàng chậm rãi bắt đầu không đáng kể. Đại trận từ thủy cầu bên trong rút ra linh lực càng ngày càng ít. Không cách nào duy trì như trước đó năng lượng cường độ. Đây là có chuyện gì? Cực Thiên Võ Hoàng vừa sợ vừa giận. Chiến đấu đến thời điểm then chốt phát sinh loại sự tình này. Để hắn sinh lòng sợ hãi. Đến nước này một khi xảy ra bất trắc lạc bại. Hậu quả đối kim cực giới di dân tới nói là tai nạn tính. Có khả năng sẽ. Hắn không dám tưởng tượng. Cũng không nguyện ý tưởng tượng bởi vậy sinh ra hậu quả. Hắn đã sinh lòng thoái ý. Thực lực đạt đến nước này. Đều là giảo hoạt đều không đủ lấy hình dung. Cực Thiên Võ Hoàng vừa sinh thoái ý, đối diện thần tinh liền đã phát giác, mặt lộ vẻ vui mừng nói, cực kỳ tốt, hắn không kiên trì nổi, lớn tiếng phát ra mệnh lệnh, truyền mệnh lệnh của ta. Sau đó hắn như nói đến đây, thanh âm hắn đột nhiên ngừng lại, không cần hắn giải thích. Toàn bộ chiến tranh cứ điểm bên trong tất cả giáng lâm người tại thời khắc này không hẹn mà cùng. Đem ánh mắt rời về phía một phương hướng nào đó. Giáng lâm người, kim cực giới di dân, thậm chí cả mộng yểm sinh vật. Toàn bộ kim cực giới mặc kệ ở đâu một phương. Ánh mắt của bọn hắn tại thời khắc này không hẹn mà cùng nhìn về phía kim cực giới hư không bên. Ngoài cái kia khổng lồ thủy cầu phía trên. Không biết lúc nào, một khắc đồng hồ trước, hoặc là hai khắc đồng hồ trước, hoặc là ngay tại vừa rồi, kia bảng lớn như tinh cầu thủy cầu phương hướng đột nhiên hiển hiện một cái vô cùng to lớn ý chí. Ngay sau đó kia bảng lớn như tinh cầu thủy cầu mặt ngoài vặn vẹo biến hóa. hóa thành một cái như tinh cầu khổng lồ. Khuôn mặt khổng lồ như thế, khuôn mặt trên mặt nụ cười quỷ dị, hai đạo ánh mắt như thông thiên cột sáng đảo qua. Bị cái này ánh mắt đảo qua, thần tinh dù là ở vào chiến tranh cứ điểm bên trong, bị tầng tầng lớp lớp năng lượng bao lấy cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh, có loại cảm giác không ổn xông lên đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.